Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355. Mỹ nữ Hinata. Kế đó, Lý Vô Ngạo liền theo lời, dẫn theo Hồng, Ino, Hinata, Sakura từ nữ ở tòa Island Lâu Lan Kozu bên trong, bắt đầu đi dạo đứng lên. Trong lúc tự nhiên phát hiện không ít bán lấy nữ nhân vật phẩm trang sức để nguyên quần áo váy thương điếm. Thấy vậy, Lý Vô Ngạo cùng Hồng Tứ nữ nhân tự nhiên là không chút khách khí tiến nhập, đem Hồng Tứ nữ nhân nhìn cũng mua rồi đến chứa đựng ở chính mình dị độ không gian bên trong. Như vậy đi dạo đã hơn nửa ngày đường phố, Lý Vô Ngạo cùng Hồng Tứ nữ nhân đều hơi mệt chút, liền tìm một nhà phi thường quán rượu sang trọng, mua một gian phòng cho tổng thống, lại ở nhà hàng ăn một chút phong phú rượu và thức ăn. Sau đó, Lý Vô Ngạo cùng Hồng Tứ nữ nhân đi liền vào phòng cho tổng thống, bắt đầu nắm lấy như thế nào nghỉ ngơi một ngày cho khỏe một chút tới. Chính là no bụng thì nghĩ dâm dục, sau khi cơm nước no nê lại coi chừng bốn vị như hoa như ngọc mỹ lệ lão bà. Lý Vô Ngạo tự nhiên là không nhịn được trong cơ thể cuồn cuộn sôi trào tà hỏa, cho nên dẫn Hồng Tứ nữ nhân vừa mới đi vào ngọa thất, sau đó Lý Vô Ngạo liền không kịp chờ đợi đem Hồng, Ino, Hinata cùng Sakura Tứ nữ ôm ở giường. Bởi là lần đầu tiên cùng chung nữ cùng nhau phụng dưỡng Lý Vô Ngạo, Hinata tâm kích động vui mừng đồng thời cũng có chút khẩn trương. Thấy vậy, Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ nhàng ở Hinata đầu viên ngói chích thủy môi đỏ mọng chi hôn một, cười nói: "Hinata muội muội, ngươi trước ở bên cạnh nhìn, ân, chờ ta trước Lâm Hạnh Hồng, Ino cùng Sakura trở lại cùng ngươi thân thiết." "Ừ, Vô Ngạo ca ca." Hinata ngọc dung phi hồng, nhẹ nhàng gõ đầu, một hồng hà bay đến lỗ tai căn. Lý Vô Ngạo thì là tà tà cười, đánh về phía Hồng, Ino cùng Sakura tam nữ. Ở tam nữ vô tận ngượng ngùng trong, ba năm ngoại trừ hai mà đem Hồng, Ino, Sakura cùng mình người y phục toàn bộ cởi bỏ tới. Sau đó, Lý Vô Ngạo liền từ Hồng bắt đầu, tay nhỏ bé ôm chặt Hồng tinh tế mềm nhẵn thon thả, hung hăng hôn nàng một hồi, tiếp lấy đang ở Hồng một tiếng tiêu hồn thực cốt tiếng ngâm khẽ bên trong, cùng Hồng hòa làm một thể, tuy hai mà một. Đón lấy, Lý Vô Ngạo áp bách ở Hồng tuyết bạch đẫy đà, linh lung kiều mềm thân thể chi, bắt đầu kịch liệt nhúc nhích đứng lên, mà Hồng cũng là lệ dung phi hồng, khép hờ đôi mắt đẹp, uyển chuyển hầu hạ, nhẹ giọng rên rỉ. Cánh tay ngọc gắt gao ôm lấy Lý Vô Ngạo cổ, một bộ phi thường hưởng thụ dáng vẻ. Sau 20 phút, Lý Vô Ngạo ở gầm nhẹ một tiếng trong tiếng, đem cổ thứ nhất tà hỏa phát tiết vào Hồng xinh đẹp thân thể chi. Thấy Hồng đóng chặt lại đôi mắt đẹp, hạnh phúc thỏa mãn đã ngủ, Lý Vô Ngạo tà tà cười, lại cúi đầu tại Hồng trắng sáng như tuyết bóng loáng cổ trắng chi hung hăng hôn một phen, mới từ Hồng xinh đẹp thân thể chi chậm rãi bò, ngay sau đó lại lăn đến bên cạnh Ino cùng Sakura hai nữ ôn nhu thân thể mềm mại chi. Ở hai nữ nhiều tiếng ngâm khẽ bên trong, bắt đầu đi bắt đầu lão nghiêu cày ruộng sự tình tới. Hinata ngồi ở một bên, nhìn ở Hồng, Ino cùng Sakura tam nữ tuyết trắng là lướt xinh đẹp thân thể chi lăn qua lăn lại, phiên vân phúc vũ, không ngừng ngọa nguậy Lý Vô Ngạo, ngọc dung phi hồng vô cùng nàng, trong suốt tịnh lệ trong đôi mắt đẹp, cũng là hiện ra một mềm mại đáng yêu chí cực thần sắc đến. Thân thể mềm mại hơi phát nhiệt mềm yếu lấy, Hinata cũng là kìm lòng không đặng di chuyển liễu tình muốn, đem một tà hỏa phát tiết ở Sakura ôn nhu thân thể mềm mại. Sau đó, Lý Vô Ngạo ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh Hinata, chỉ thấy nàng hai gò má ửng đỏ, mị nhãn mê cách, hai mắt mãn hàm mềm mại đáng yêu tình mà xem cùng với chính mình. Tâm ngay lập tức sẽ minh bạch, vị này mỹ lệ thanh thuần Hinata muội muội, ở nơi này dạng tuyệt mỹ bầu không khí chi, cũng là như hoài xuân thiếu nữ giống nhau, tình không chính hắn. Thấy vậy, Lý Vô Ngạo tâm lý cao hứng vô cùng cùng kích động. Lập tức từ Sakura cùng Ino hai nữ tuyết trắng kiểu mị ngạch thân thể chi bò đến. Đi tới Hinata trước mặt, nhẹ nhàng vươn tay cánh tay, đem Hinata ôm vào trong lòng. Hinata muội muội, Vô Ngạo ca ca muốn hào hào thương ngươi. Không cần khẩn trương nha. Lý Vô Ngạo mỉm cười, tay nhỏ bé nhẹ nhàng gợi lên Hinata tuyết trắng trắng mịn ba. Hinata tuyệt đẹp dung nhan đỏ bừng không ngớt, kiều mềm thân thể nhẹ nhàng rúc vào Lý Vô Ngạo trong lòng. Nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo ca ca, cái này một ngày, ta đợi rất lâu rồi, ngươi cứ tới đi. Ha ha, Hinata muộm muội, lúc đầu sẽ có chút đau nhức, bất quá, ngươi nhẫn một, thì tốt rồi, ta sẽ tận lực khắc chế tự ta. Lý Vô Ngạo tiểu nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Hinata phát dục hoàn toàn chín mùi đẫy đà bộ ngực sữa, mỉm cười nhẹ giọng nói, ta sẽ chịu đựng. Vô Ngạo ca ca, Hồng tỷ tỷ trước từng nói với ta, cô gái lần đầu tiên đều sẽ rất đau, nhưng nàng tỷ muội đều kiên trì vượt qua, ta cũng có thể. Hinata phương tâm ngượng ngùng không gì sánh được, nhưng vẫn là phi hồng lấy mặt cười, chậm rãi nói rằng, cảm giác được Hinata lúc này xông ra vô hạn nhu tình. Lý Vô Ngạo trong lòng cũng phi thường cảm động, gắt gao ôm lấy Hinata kiều mềm thân thể. Lý Vô Ngạo nhẹ khẽ vuốt vuốt của nàng đẫy đà bộ ngực, tràn ngập thâm tình nói ra, Hinata muội muội, ca ca tới rồi, kế đó là thuộc về chúng ta chung vui sướng thời gian. Vô Ngạo ca ca, Hinata phi hồng lấy ngọc dung, nhẹ giọng đáp, đón lấy, Lý Vô Ngạo liền mỉm cười, vươn tay nhỏ bé, bắt đầu cởi bắt đầu Hinata quần áo đến, mà Hinata cũng là mặt cười ửng đỏ, cũng vươn ngọc thủ, bằng Lý Vô Ngạo cởi cùng với chính mình quần áo, nịt ngực cùng tiểu khố. Làm Hinata người cuối cùng một bộ y phục bị cởi hết sau, Hinata cái kia tuyết trắng xinh đẹp, linh lung đẫy đà hoàn mỹ thân thể, cũng hoàn toàn triển khai hiện tại Lý Vô Ngạo trước mặt. Gắt gao ôm lấy Hinata tuyết trắng trơn nhẵn tuyệt vời thân thể, nghe Hinata thân tỏa ra thanh thuần xử nữ mùi thơm, Lý Vô Ngạo một hồi ý say thần mê. Tiếp lấy liền nhẹ nhàng xoay người dựng lên, đem Hinata ôn nhu thân thể mềm mại, ôn nhu áp bách mà, một hồi kịch liệt hôn xoa sau đó, Lý Vô Ngạo đang ở Hinata đau hừ một tiếng trong, cùng Hinata từ thân thể đến linh hồn, đều triệt để dung hợp vào một chỗ, tuy hai mà một, một giờ sau, làm Lý Vô Ngạo đem cuối cùng một tà hỏa phát tiết ở Hinata ôn nhu thân thể mềm mại chi thời điểm. Trận này Lý Vô Ngạo cùng Hồng Tư nữ nhân giữa hoan ái, coi như là có một kết thúc. Nhìn giường lớn chi, toàn thân không mặc gì cả, nằm mặt, lộ ra một bộ hạnh phúc thỏa mãn nụ cười hồng. Ino, Hinata cùng Sakura Tư nữ, Lý Vô Ngạo khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười, trong đôi mắt mãn hàm lấy vô tận nhu tình, lại ở Hồng Tư nữ tuyệt mỹ trắng như tuyết thân thể mềm mại chi hôn xoa trong chốc lát, Lý Vô Ngạo mới từ Hinata tuyết trắng ôn dính linh lung thân thể chi nhẹ nhàng bò đến, nhìn sang đan chi, Hinata lưu điểm một cái kiều diễm xinh đẹp lạc hồng chi hoa. Lý Vô Ngạo mỉm cười, cúi đầu lại hôn hai ngủ đi qua Hinata. Sau đó liền kéo giường mềm mại đệm chăn, đem Hồng Tư nữ tuyết trắng ôn dính linh linh xinh đẹp thân thể dồn dập bao trùm đi. Lúc này mới cầm lấy y phục của mình cùng quần, nhẹ nhàng mặc vào, cầu thanh, cầu vốt tốt.